Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 305, vô địch hư không cự thủ. Tôn Ngộ Không cùng Vegeta sức chiến đấu không thể lấy thái độ bình thường số liệu đến đối đãi. Khi bọn hắn sau khi biến thân, sức chiến đấu đều hội lấy gấp mấy chục lần mấy trăm lần khoa trương biên độ bảo tăng. Phảng phất đối với người Saiyan mà nói, không có một lần biến thân không giải quyết được vấn đề. Nếu như một lần biến thân không giải quyết được, vậy liền lần thứ hai biến thân. Tôn Ngộ Không cùng Vegeta chiến đấu hệ thống rất đặc biệt. Bọn hắn cường thời điểm đặc biệt mạnh, đã từng Super Saiyan God đỏ, Ngộ Không cùng phá hư thần Bill đối đợt lúc liền suýt nữa hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Nhưng ở sơ kỳ, Tôn Ngộ Không lại bởi vì bệnh tim loại đồ chơi này ly kỳ ở ra rắm. Có thể nói là cực kỳ hoang đường. Với lại, người Saiyan không giống cái khác vũ trụ đại lão đồng dạng. Hơi một tí liền sống trên trăm vạn năm, hơn trăm tỷ năm, vũ trụ biến thiên cũng còn có thể tồn công việc đồng dạng. Tuổi thọ của bọn hắn rất ngắn, cũng biết già đi, thậm chí 6 năm lẻ, chết đi. Nhưng, những này nhược điểm, tại Ngộ Không cùng Vegeta chân chính thu hoạch được thần cách, trở thành người Saiyan chi thần sau cũng đều toàn bộ không có. Biến thân người Saiyan chi thần về sau, bọn hắn hệ thống sức mạnh cùng trước đó hoàn toàn không giống. Có thể nói, bọn hắn cùng giới vương, phá hư thần các loại đồng dạng, có được trường sinh bất lão sinh mệnh lực, đã vượt ra khỏi người phàm. Uống, uống, một đạo đạo thiểm điện tại bên cạnh hai người lan tràn ra. Ngay tại lúc đó, đang thay đổi thành đến siêu giai đoạn 2 về sau, hai người mặt mũi biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng ít. Super Saiyan tại mỗi một lần biến thân lúc, đều sẽ trở nên càng thêm lãnh khốc. Liền ngay cả Ngộ Không cũng không ngoại lệ. Thật cường đại năng lượng. Tony, người cảm giác đến bọn hắn có thể thành công sao? Superman vẻ mặt thành thật quay đầu nhìn về phía Tony. Sắc mặt mang theo tò mò nhìn trước mặt cái này một đôi mem mới. Khó mà nói, nếu như chỉ là lần này uy thế lời nói. Cũng không đi, bất quá theo ý ta. Bọn hắn hẳn là còn chưa kết thúc. Tony nghiêm túc tự hỏi nói. Uống, uống. Theo Tony tiếng nói rơi xuống, Ngộ Không cùng Vegeta lần nữa hét lớn lên tiếng. Tóc màu vàng lan tràn đến bên hông, khổng lồ khí tức tạo thành phong bạo, vặn vẹo lên không gian chung quanh. Lúc này, khu vực khác bên trong bạn tù cũng nhìn lại. Nếu như có thể phối bên trên bắp rang cùng Coca-Cola, đây tuyệt đối là vừa ra trò hay. Super Saiyan giai đoạn thứ 3, loại này hình thái gia tăng lực lượng cùng cường độ, nhưng cũng biết so siêu 2 tốc độ chậm bên trên một cái cấp độ. Chuẩn bị xong, Vegeta, ân, một câu nói xong, Ngộ Không cùng Vegeta lần nữa nổ lên, cả người khí tức trên thân như là phản phác quy chân. Tất cả đều thu liễm, sau đó, tóc màu lam Ngộ Không cùng Vegeta liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới tại hoàn cảnh này lần biến thành Super Saiyan thần hình thức muốn như thế khó khăn. Bất quá còn tốt, ta cảm giác chân bên trên màu trắng tinh thể đã không ảnh hưởng được ta. Tới đi, Kakaro, hợp thể, Vegeta hời hợt nói xong, lắc lắc giày, ánh mắt càng phát ra trở nên lăng lệ. Tới. Tôn Ngộ Không đáp lại một tiếng. Sau đó, hai người đồng thời bày ra một cái quỷ dị động tác. Đang điều chỉnh thân bên trên khí cường độ về sau, hai người đầu ngón tay va chạm, tách ra chói mắt kim quang. Ong ong ong, thành công. Tại rực rỡ biến mất về sau, một cái đặc biệt có từ tính nam nhân mở miệng nói ra. Từ diện mạo của hắn bên trên vẫn như cũ có thể nhìn ra được Ngộ Không cùng Vegeta cái bóng. Bất quá từ khí chất bên trên, nghiễm nhiên chuyển biến thành một cái hoàn toàn mới người. Super Saiyan thần Gogeta hình thức. Thật mạnh, nói không chừng, bọn hắn thật có thể thành công. Superman một tay che ánh mắt của mình. Thì thào nói, ngay tại lúc đó, trên bầu trời một con hư vô bàn tay lớn đang tại phá giới mà ra. Cực kỳ hiển nhiên Ngộ Không cùng Vegeta lần này cử động lãng phí nhiều lắm thời gian. Biến thân thêm bên trên hợp thể, bọn hắn đại khái dùng gần một phút đồng hồ mới hoàn thành. Mà thời gian này, đã sớm đủ hư không bàn tay lớn đi đi lại lại đi dạo cái mấy chục khắp cả. Xông lên a, Gogeta chợt quát một tiếng, thân thượng thần quang đại sơn, vọt thẳng phá cá nhân ngục giam. Hướng phía thiên không máy vòm phóng đi. Oanh, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Từ Gogeta hóa thành quang trực tiếp tại hư không bàn tay lớn đụng vào nhau. Sau đó, đáng giận, đây là cái gì lực lượng? Một tiếng hét thảm truyền ra. Hư không bàn tay lớn dừng một chút. Sau đó một thanh nắm liễu ngộ guitar thân thể. Phốp, máu tươi tại bên miệng chảy xuôi. Cường đại Gogeta tại hư không bàn tay lớn trong lòng bàn tay liền như là kia bị ngũ chỉ sơn che lại. Giống như con khỉ, căn bản không thể động đậy. Hợp thể trong nháy mắt bị ép giải trừ. Hư không bàn tay lớn lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp đánh bại liễu ngộ Gita. Đồng thời đem hai người một lần nữa nhốt vào cá nhân trong ngục giam. Sau đó, hắn căn bản vốn không để ý hai người khoảng cách áp sát quá gần còn có thể lần nữa biến thân loại. Vấn đề này, trực tiếp biến mất tại không trung. Phốp, phốp, Ngộ Không cùng Vegeta đồng thời miệng phun máu tươi. Suy yếu nằm trên đất bên trên. Ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Tại cái này bạch giới trong ngục giam, hư không bàn tay lớn phía sau màn chủ nhân liền là vô địch. Ta đã sớm cái kia đoán được điểm này. Đây có lẽ là một loại nói không rõ ràng quy tắc. Tony nhíu mày nhìn xem trên tay Ngộ Không cùng Vegeta, chau mày không thôi. Các ngươi không có sao chứ? Superman hai mắt đỏ lên. Sau đó một đạo hồng sắc cột sáng phân biệt chiếu rọi tại Vegeta cùng Tôn Ngộ Không thân bên trên. Bị cột sáng chiếu sáng hai người thần sắc thời gian dần trôi qua chuyển biến tốt đẹp. Tiếp theo, Vegeta từ trong túi áo xuất ra đậu tiên. Hai người chia ăn vào bụng. Thật mạnh, đơn giản mạnh không có đạo lý. Super Saiyan thần Gogeta hình thức vậy mà chỉ làm cho bàn tay khổng lồ kia dừng lại một tí. Vegeta cắn răng, vẫn là không dám tin tưởng. Tony lắc đầu. Nói nghiêm túc nói, không, các ngươi đã rất đáng gờm rồi. Lúc trước 6 viên Infinity Gem bạo tạc, cũng vẻn vẹn chỉ làm cho hắn dừng lại một tí. Thậm chí còn không có các ngươi kiên trì lâu, không phải là các ngươi yếu. Là hắn quá mạnh, mạnh đến không nói đạo lý. Ai, 5, 9, Tony nói xong, thở dài một tiếng khí. Trong lòng đối với chạy đi tín niệm trở nên càng ngày càng yếu. Mạnh hơn hắn quá nhiều Tôn Ngộ Không cùng Vegeta cũng không có cách nào. Hắn liền càng thêm không cần phải nói. Tony chỉ là một phàm nhân. Hắn có thể trà trộn vào bọn này đại lão bên trong. Toàn dựa vào trên người Infinity Gem bọc thép. Nếu như thực sự bên ngoài mặt, hắn có lẽ còn có thời gian đi nghiên cứu một bộ nhằm vào hư không cự thủ phản hư không cự thủ bọc thép, thế nhưng là bị vây ở chỗ này không thể động đậy. Hắn đầy đầu trí tuệ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Quá khó khăn, Superman cũng có chút tiết khí, nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh hai người một chỗ hư không dần dần bắt đầu trở nên bóp méo đứng lên. Sau đó, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bốn người trong tầm mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.